trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 69, nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu gia, ngươi có nghe rõ không dị? Triệu ma ma thúc giục hai tiếng. Sắc mặt đậu bà tử càng thêm khó coi. Thật sự phiền phức, dứt khoát dậm chân một cái. Giống như không thể giấu giếm thêm được nữa. Đem triệu ma ma kéo sang một góc, ghé tai nói một trận. Triệu ma ma nghe xong, khuôn mặt hết xanh rồi lại tím. Sững sờ nửa ngày, nói, chuyện này không sai được sao? Làm sao có thể sai? Đậu bà tử trợn trắng mắt. Trương tỷ cứu nàng, nhìn thấy thật rõ ràng. Lại hỏi vài câu, nàng đành khóc nhận. Triệu ma ma nuốt một ngụm nước miếng, nói, trước mặt thái thái ta sẽ đi nói. Người cùng tỷ muội khác nói một tiếng, mọi người trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Đừng ồn ào chung quanh. Đậu bà tử ngượng ngùng khoát tay áo. Cho ta hai lá gan ta cũng không dám la hét. Bị nhị thái thái biết chúng ta ở sau lưng nói những lời này, chúng ta còn có ra làm người sao? Triệu ma ma thấy bà thanh tỉnh, cũng không dặn dò nhiều nữa, xoay người trở về xương phòng. Trong phòng vẫn là bộ dáng lúc bà rời đi. Trần thị còn đang thay Đỗ Vân Lạc che mắt cá chân. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại hỏi, bên ngoài là có chuyện gì? Bà tử canh giữ bên hồ phóng sinh đến, nói là bốn cái thùng đựng đều phóng sinh xong, bà ta đến gọi người qua mang thùng về. Triệu ma ma cười nói, vậy là tốt rồi. Trần thị nói xong, liếc mắt cá chân sưng đỏ của Đỗ Vân Lạc. Vốn nên là ngươi tự tay phóng sinh, lại khiến phụ nhân kia. Đỗ Vân Lạc cười hì hì, nói là tự tay phóng sinh, nhưng thực tế làm chính là để nàng thả một hai con cá chép vào nước. Còn lại vẫn là do các bà tử ngay cả cá cùng nước cũng đổ vào. Nghĩ đến người phụ nữ xông ra, Đỗ Vân Lạc có chút nghi hoặc lại có chút tò mò. Kiếp này không thể so với kiếp trước. Nhân thủ mà luyện thị an bài tất nhiên sẽ không lên sân khấu. Mà kiếp trước chưa từng gặp qua, phụ nhân nhảy hồ phóng sinh lại từ nơi nào xuất hiện. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc mở miệng hỏi, Triệu ma ma, người canh giữ bên hồ có hiểu rõ lai lịch của người phụ nữ kia không? Tại sao nàng ta đột nhiên nhảy xuống hồ phóng sinh? Triệu ma ma tươi cười cứng đờ. Thấy vậy, Trần thì cũng phát hiện có chút quái dị. Nói, việc này chân tướng phải hiểu rõ, nếu không lão thái thái cũng không cách nào bỏ qua. Triệu ma ma làm sao không biết đạo lý này, nhưng nàng nghĩ đến lời bà tử kia nói, trong mắt liền không ngừng nhìn lên bức họa Quan Âm treo trên tường. Đáy lòng liên tục niệm, A-di-đà Phật, nếu hạ lão thái thái biết nguyên nhân, sợ là có thể tức giận đập đồ. So với trên đường trở về người nhiều miệng táp, không bằng giờ phút này trong xương phòng thanh tịnh. Triệu ma ma nghĩ như vậy, đem tình huống nhất nhất nói ra. Trước khi đi, Đỗ Vân Lạc bị đưa về xương phòng, mà phụ nhân trong hồ phóng sinh cũng được người kéo lên. Hồ phóng sinh tuy không sâu, nhưng cũng không phải một nữ nhân có thể đứng vững. Hơn nữa mùa hè đột nhiên rơi xuống nước, bị nước ao lạnh như băng kia ký thích, hai chân dễ dàng bị chuột rút. Lúc phụ nhân kia bị kéo lên, đã uống không ít nước, cả người hấp xít, xung quanh nhiều người quan sát, cứu mạng lại không có một người. Thứ nhất là ngại nam nữ, thứ hai là rất nhiều người không biết cứu chữa người rơi xuống nước. Sợ hảo tâm nhưng làm chuyện xấu thêm, ngược lại hại mạng người. Hạ nhân Đỗ gia canh giữ bên hồ là đậu bà tử cùng Trương bà tử cũng tiến lại gần nhìn. Vừa nhìn liền trong lòng thẳng thắn nói thầm. Phụ nhân nằm trên mặt đất lại có vài phần quen mắt. Đợi tập trung nhìn lại, Trương bà tử nhận ra trước. Đây là Phương ma ma bên cạnh Thái Nhi cô nương phải không? Đậu bà tử vừa nghe, trợn to hai mắt nhìn. Ôi ôi, thật đúng là bà ta. Đều là người quen biết. Phương ma ma lại là vú già nhà mẹ đẻ Mạc thị. Trương bà tử cảm thấy không thể thấy chết không cứu. Chen vào trong đám người vừa đè ép vừa hô hấp, để Phương ma ma đem nước trong bụng phun ra. Phương ma ma sau khi tỉnh lại khóc lớn một hồi, Trương bà tử cùng Đậu bà tử cân nhắc nơi này đại khái có chút vấn đề trong nhà. Không chịu được việc một đống người không liên quan xem náo nhiệt. Liền phóng sinh hết thủy tộc trong thùng. Lại đỡ Phương ma ma cả người ướt đẫm ngồi sang một bên. Người vây xem thấy không có kịch xem nữa. Cũng chậm rãi tản đi. Phương muội, có chuyện gì? Người nói với chúng ta trước. Trương bà tử giải thích cho bà ta. Đậu bà tử dương mắt nhìn bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện treo trên chính điện. Nghĩ cứu người một mạng hơn xây bảy cấp phù đồ. Cũng vội vàng phụ họa. Phương ma ma lúc đầu vẫn chưa nhận ra hai người. Nghe các bà gọi ra họ của mình. Liền cẩn thận nhận ra. Đợi thấy rõ Trương bà tử chính là người ngày đó vớt Mạc Nhược San từ trong nước lên. Bà xấu hổ vô cùng. Đậu, Trương hai người khuyên một trận. Lúc này mới được Phương ma ma nói thật vài câu. Một tuần trước, Mạc gia đưa Mạc Nhược San đến thôn trang. Phương ma ma hầu hạ Mạc Nhược San vài năm. Vốn nên đi theo. Nhưng Mạc Đại Thái Thái tức giận bà không chiếu cố tốt nữ nhi. Thế cho nên nàng ở Đỗ gia mất thể diện. Không thể không trốn vào trong thôn. Sau đó liền đem Phương ma ma đuổi ra phủ. Phương ma ma ở Mạc gia nhiều năm. Bên cạnh còn có hai đứa nhỏ há mồm muốn ăn cơm. Rời phủ còn sống như thế nào? Mạc Đại Thái Thái không có cho thêm bạc. Phương ma ma khổ qua 7-8 ngày. Thật sự chống đỡ không nổi. Biết được hôm nay Mạc Đại Thái Thái sẽ đến dâng hương. Liền chạy tới. Muốn cầu xin chủ cũ. Mặc dù không thể ở bên cạnh Mạc Nhược San làm việc. Tốt xấu gì cũng ở lại trong phủ. Cho dù là bà tử thô sử. Cũng có thể có cơm ăn. Người do chính tay mình đuổi ra khỏi phủ. Mạc Đại Thái Thái sao có thể đáp ứng lại để Phương ma ma hồi phủ. Mạc Đại Thái Thái quỳ gối trước mặt Bồ Tát hoàn toàn không biết. Mấy đại nha hoàn bên người kia lại là một trận châm chọc khiêu khích. Phương ma ma xấu hổ khó chịu. Nhất thời nghĩ không ra. Từ trên đại điện chạy xuống. Trực tiếp nhảy xuống hồ phóng sinh. Phương ma ma nói thương tâm không thôi. Hai bà tử nghe xong cũng vạn phần đồng tình. Chủ tử phạm sai lầm. Hạ nhân bị phạt. Nhà nhà đều là như thế. Nhưng cho dù coi như là muốn đuổi ra khỏi phủ. Ít nhiều cũng sẽ cho chút bạc. Miễn cho người ta chết đói. Nhẫn tâm như Mạc Đại Thái Thái. Ngược lại rất hiếm thấy. Trần Thị nghe xong. Lạnh lùng cười cười. Không hổ là cùng một nhà đi ra. Thái Nhi nhảy hồ. Nàng nhảy ao. Đỗ Vân Lạc nghe vậy, chớp chớp mắt nhìn Trân Thị, âm thầm nghĩ, mẫu thân chỉ là không thích tranh giành tính kế với đám chị em dâu. Thật sự luận công phu dùng lời nói tổn thương người, nhị bá nương cùng tứ thẩm nương thêm một khối nữa vẫn đều kém mẫu thân một mảng lớn. Trân Thị nói xong, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, lại nói, cứu người cứu đến cùng. Nhị tẩu nếu muốn tích góp phúc báo công đức cho Vân Anh. Người thầy ta lấy chút bạc cho Phương Thị kia. Bảo bà ta sống thật tốt. Triệu ma ma đáp. Nô tỳ sẽ cùng bà ta nói rõ ràng. Triệu ma ma đi tìm Phương ma ma. Thấy quần áo trên người nàng khô một nửa. Sững sờ ngồi trên bậc thềm. Lấy ra một hà bao đưa qua. Tam thái thái chúng ta nói. Cứu người cứu đến cùng. Bồ Tát trước mặt. Không tạo tội nghiệt. Số bạc này coi như là nhị thái thái cho ngươi. Ngươi là hạ nhân của Mạc gia. Nhị thái thái chỉ giúp ngươi một lần. Không có lần sau. Ngươi chớ làm chuyện ngu ngốc nữa. Tìm việc làm kiếm tiền sống vẫn được. Ngươi ở trong nội viện làm sai. Sau này ở bên ngoài mưu sinh. Cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Ta tin ngươi thông suốt. Phương ma ma dưng dưng nhận lấy hà bao. Vào tay nặng nề. Nàng nhịn không được liền khóc lên. Nô tỳ cảm tạ cô Thái Thái. Đỗ Tam Thái Thái. Chuyện thể xác Thái Nhi cô nương. Là nô tỳ không có trông chừng nàng. Cho cô Thái Thái mất mặt. Vị tỷ tỷ này. Xin thay ta chuyển cáo cô Thái Thái cùng Đỗ Tam Thái Thái. Liền nói nô tỳ không phải là lưu manh. Sau này nên làm như thế nào. Nô tỳ biết rõ. Cách Trương.